Chương 4, 488 tinh thần có nhiều xa xôi. Tại sao không nói nàng lấy lại tinh thần lúc, liền gặp Mặc Liên con hàng này đem nàng thu nạp trong ngực, đầu tại nàng tế bạch trên cổ, qua lại mài cỏ lấy. Tiêu Mục có mấy phần mở mịt nhìn hắn một chút. Nàng là thực sự không biết, hắn muốn nàng nói cái gì a trí nhớ kém. Mặc Liên rôi ngón gõ xuống đầu của nàng, nhìn ta, thấy cái gì? Sinh khí mặt. Tiểu cô nương thành thật trả lời. Tuy rằng rất anh tuấn, nhưng mặt không hề cảm xúc, xem xét chính là bình tĩnh bề ngoài hạ, ẩn giấu đi một viên nổi giận tâm không đúng. Lo lắng Tiểu Mục thử nói ra hai chữ, sau đó nhấc tay vịn chặt trán của mình, nhắm lại mắt nói, choáng đầu, đầu Mặc Liên không nói hai lời đưa nàng bế lên, đi lại chậm rãi hướng một bên trên giường cầm đi đến. Thấy cái gì? Trong phòng căn bản không đốt đèn, tối như bưng, nàng muốn hỏi một chút, nàng có thể nhìn thấy cái gì bên ngoài liền ánh trăng đều không có chút nào. Tốt tại nàng nhãn lực hơn người, coi như đen xì một mảnh, còn là có thể miễn cưỡng thấy rõ mặt của hắn. Tiểu gia hỏa dứt khoát thò tay nâng lên mặt của hắn, đầy mặt đứng đắn vẻ mặt nhìn qua hắn nói, Mặc Liên, lần này là ta không đúng, về sau sẽ không còn phạm vào. Bất quá ngươi cũng không đúng. Ngươi liên hợp nhiều người như vậy cùng đi hù dọa ta đến bây giờ ta còn bị dọa đến tâm luôn luôn tại nhảy. Quay đầu nàng nhất định phải tìm cái kia cầu cầu tính sổ quả thực quá phận. Nàng đều không muốn đi hồi tưởng, đương gọi cầu cầu đều không phản ứng thời điểm, trong lòng mình là có nhiều hoảng. Thấy cái gì? Ngươi liền chỉ biết nói một câu nói như vậy a kiểu kiểu đại nhân có chút tức giận vô cùng, lại không khỏi vì đó hỏa không phát ra được. Bàn tay nhỏ của nàng dùng sức tại hắn lạnh như băng trên mặt bóp một cái, nghiêm trang nói nói, nhìn thấy ngươi khủng hoảng cùng sợ hãi. Mặc thái tử nhẹ gật đầu, thò tay đưa nàng ôm vào trong ngực, cùng nhau ngồi tại trên giường cẩm. Hắn liền như vậy ôm thật chặt nàng, cũng không nói chuyện, nửa ngày trong phòng đều yên tĩnh. Phượng Sâm nói cho ta, ngươi một người đối kháng hai tên tử sĩ tự bạo lúc, tâm tình của ta, như lời ngươi nói như vậy, khủng hoảng, sợ hãi, thậm chí còn là tuyệt vọng. Hiện tại đã không phải là ngày trước. Hắn đột nhiên cúi đầu, sóng mắt nghiêm túc nhìn qua nàng, rất nhiều chuyện, đều không cần ngươi đi một mình đối mặt. Ngươi muốn trưởng thành, nhưng không phải uổng cố tính mạng mình. Cho dù là về sau, tại siêu việt chính mình quá nhiều cường địch trước mặt, thích hợp vốn lượn nghĩ biện pháp khác, cũng không có nghĩa là ngươi chính là cái kẻ yếu. Tiểu Kiều, hắn chống đỡ tại trên trán của nàng, ánh mắt yên lặng nhìn qua nàng, ta sợ hãi trước đó chưa từng có. Bởi vì, ngươi quá không trân quý chính mình. Tiêu Mục tỉnh lại một chút, nạm mở trà tờ tay của hắn nói, về sau sẽ không như vậy. Mặc thái tử như mày, cứ như vậy nhìn xem nàng. Thực sự Kiều Kiều đại nhân hạ cam đoan, lập tức lại cảm thấy mình dây sợ, trong lòng có chút không phục. Hừ, ngươi hôm nay cũng không tốt, thế mà còn thuyết phục sư thúc cùng một chỗ tới dọa ta. Trong lòng ta như vậy sợ hãi, tự nhiên là muốn hướng ngươi muốn về khoản nợ này. Mặc Liên thần sắc lạnh nhạt nói, tiểu gia hỏa gặp hắn thế mà như vậy khiêu khích chính mình tiểu hoàng đế uy nghiêm, kém chút từ trên giường cầm nhảy. Bị hắn một tay đè chặt, thu trong ngực, tiểu kiều đại nhân vứt cho hắn mấy cái khinh khỉnh. Hắn rội ra một tay đến trước mặt nàng, đồng nhiên mở ra bàn tay, lộ ra trên lòng bàn tay một đầu sáng ngời dây xích. Đặc biệt nhất là, liên truy là một viên ngũ mang tinh tinh thần.